Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Nam Cực Hiện Tượng Thiên Văn, cầu cất chứa, PS, cảm ơn Doraemon Pháp Sư đánh thưởng, cầu cất chứa cùng Tam Giang phiếu, đề cử phiếu cùng điểm đánh, chương 82 ước chừng một ngày một đêm. Bạo Hùng ngồi xếp bằng ở tuyết địa thượng nhìn chằm chằm không trung vẫn không nhúc nhích mỏi. Người tập hợp, theo Bạo Hùng quát khẽ một tiếng, sở hữu cực ác tù nhân toàn bộ tụ lại đến chung quanh, Bạo Hùng thi triển ma pháp kỹ lưỡng ngưng tụ. Một cây tế châm, nhanh chóng trước người tấm băng thượng minh khắc lên, nhìn kỹ hắn điêu khắc thế nhưng là toàn bộ Harry Potter thế giới bản đồ. Trong đó càng có không ít địa điểm bị trọng điểm đánh dấu, nếu nguyên tiêu ở chỗ này. Nhất định sẽ trực tiếp chừng đôi mắt nhảy ra, những cái đó bị trọng điểm đánh dấu địa điểm. Đều không ngoại lệ không phải thế giới này ma pháp trường học. Chính là các đại vu sư nơi tụ tập, còn không nữa thì là các loại thần kỳ sinh vật tụ tập hoang dại hoàn cảnh. Trong đó Hogwarts ma pháp trường học dứt khoát ở liệt chúng ta đi trước nơi này, Bạo Hùng thật. Mạnh đem trong tay thiết châm điểm hướng ở vào Australia ma pháp trường học Strath, hai ngày sau. Một cái chấn động ma pháp giới tin tức tản ra toàn bộ Australia ma pháp giới. Bị một đám thân xuyên tù phục nam nữ vu sư trực tiếp phá hủy. Toàn bộ quốc gia ma pháp trường học cùng ma pháp giới trở thành một mảnh phế tích. Đại lượng vu sư tài nguyên bị đoạt lấy không còn. Mà này đó tội phạm lưu lại khắp nơi thi hài sau lại biến mất không thấy, cho dù là năm đó Voldemort. Đều bất quá là ý đồ chinh phục Anh quốc vu sư giới, cùng này đó mặc danh xuất hiện thần bí vu sư so. Sánh với, Voldemort hành động căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vốn dĩ bởi vì Voldemort khống chế Anh quốc ma pháp giới khiến cho một ít xôn xao. Đều bị Australia ma pháp giới hủy diệt che giấu, đồng dạng một ngày. Nguyên tiêu từ ngầm tấm băng trung phá băng mà ra, không biết bên ngoài thế nào, nguyên tiêu hoạt động tay chân chuẩn bị xuống nước, không đối. Nguyên tiêu trực giác phát hiện không đúng. Hắn phụ cận này đó chim cánh cụt so với hắn tới thời điểm nhiều rất nhiều. Trong đó một bộ phận rõ ràng là ngoại lai. Hơn nữa xem này đó nhóc con bộ dáng rõ ràng là ở vào thập phần kinh hoàng trạng thái, có thể uy hiếp. Đến chim cánh cụt động vật không ít, nhưng là có thể làm nhiều như vậy chim cánh cụt di chuyển sợ hãi chỉ có một loại, có người đã tới. Nam cực nguyên tiêu đồng tử co rụt lại, tử vong vận mệnh khống chế mấy chỉ chim cánh cụt hướng chúng nó nguyên lai ra phản hồi, xuyên thấu. Qua chim cánh cụt tầm mắt. Nguyên tiêu thấy được chôn giấu ở tuyết hạ đại lượng thi thể. Không ít tàn thi mặt trên đều mang thêm rõ ràng ma pháp thương tổn. Thực rõ ràng ở không lâu trước đây nơi này chim cánh cụt gặp một lần tàn sát một khối tương đối. Sạch sẽ phạm vi khiến cho nguyên tiêu chú ý, giải khai này một mảnh mặt ngoài băng tuyết. Tấm băng thượng một bộ thế giới bản đồ kinh nguyên tiêu thiếu chút nữa tử vong vận mệnh khống chế. Thất bại, đinh. Căn cứ siêu não phân tích, người tới 70% là vu sư, 30% là nhân thể cải tạo loại khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Này hai người đều có khả năng thông qua hiện tượng thiên văn phân tích toàn bộ thế giới năng lượng. Triều tịch, tới xác định thế giới này năng lượng dư thừa khu vực nguyên tiêu thật lâu trầm mặc không nói. Siêu não phán đoán cũng là hắn phán đoán, năng lượng là lưu động. Toàn bộ thế giới năng lượng lưu động giống như thủy triều giống nhau không ngừng di động. Trong đó những cái đó năng lượng tụ tập điểm đều bị các đại ma pháp trường học cùng vu sư tụ tập mà. Chiếm cứ, lúc này Australia khẳng định đã bị huyết tẩy, tân bỏ vào tới tù nhân. Trên người tự nhiên là một nghèo hai trắng cái gì đều không có. Nếu hắn cũng là trong đó một viên. Đồng dạng sẽ lựa chọn trước đoạt lấy đại lượng tài nguyên chuyển hóa về sau võ trang chính. Mình, pháp hệ chức nghiệp già, trước nay đều là làm tốt các loại chuẩn bị mới có thể ra tay, nhất hư sự tình thật sự đã xảy. Ra, nguyên tiêu lấy tay một trào, đạo cụ lan bay ra một cái hỏa nỏ tiễn phi hành cái chổi khóa ngồi đi lên bay lên trời, gen đã ổn. Định, hắn đã làm tốt đối mặt cường địch chuẩn bị, Vu Sư. Hoàng Kim Đại Lục mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp so với sáng tạo cùng những mặt khác. Vu Sư chỉnh thể thượng bởi vì nhân số quá ít xa xa so không được mặt khác pháp hệ chức nghiệp nhưng là ở hủy diệt phương diện, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục Vu Sư văn minh theo thống kê. So mặt khác sở hữu pháp hệ chức nghiệp mệt thêm lên còn muốn lợi hại, này trong đó quan trọng nhất. Một chút, chính là bởi vì Vu Sư pháp thuật đặc biệt từ Vu Sư học đồ mãi cho đến bán thần Vu Sư. Bọn họ tinh thần hải chỉ biết minh khắc không vượt qua 50 cái pháp thuật mô hình, cái này số lượng. Phi thường thưa thớt, so với mặt khác pháp hệ chức nghiệp liền số lẻ đều không đến, liền này. Trong đó còn có 42 cái pháp thuật là cùng cái hệ liệt, trong đó 14 cái công kích pháp thuật, 14 cái phụ trợ pháp thuật, cùng với cuối cùng 14 cái các loại trinh sát pháp thuật, Vu Sư pháp thuật. Quý tinh bất quý đa, liền lấy công kích pháp thuật tới nói, Vu Sư từ linh giai pháp thuật hỏa câu thuật, ở nhất giai chính thức Vu Sư hội diễn biến thành dung nham hỏa câu. Sau đó là nhị giai bạo liệt dung nham hỏa câu. Tam giai nguyên tố tách ra hỏa cầu, mãi cho đến bán thần Vu Sư thiên thạch thao túng thuật 14 cái công kích hệ pháp thuật. Từ thấp đến cao một mạch tương thừa cùng hệ liệt mà phụ trợ pháp thuật. Không phải cấp chính mình thêm trạng thái, chính là cấp công kích pháp thuật thêm trạng thái cuối cùng trinh sát pháp thuật. Còn lại là vì trước hai người cung cấp pháp thuật định vị, một cái đỉnh bán thần Vu Sư. Này dư thừa pháp lực có thể triệu hoán mấy trăm viên to lớn ngọn lửa thiên thạch tiếp theo tràng. Mưa thiên thạch, trong đó mỗi một cái thiên thạch thêm vào phân tách thuật. Đều có được dập nát một cái Harry Potter loại này cốt truyện thế giới khủng bố lực phá hoại, vô địch. Lực phá hoại, chính là Vu Sư được xưng mạnh nhất quyết định nhân tố, đương nhiên. Này không phải nói Vu Sư sẽ không thi triển mặt khác pháp thuật. Vô luận là trong cơ thể mini ma võng, vẫn là ma pháp kỹ lưỡng đối với mặt khác pháp thuật phân tích dung hợp. Thậm chí chính thức Vu Sư pháp thuật thư cùng Vu Sư tháp. Bọn họ có thể thi triển pháp thuật số lượng một chút đều không ít, chỉ là này đó pháp thuật. Đều cùng mặt khác pháp hệ chức nghiệp 8 lạng nửa cân, chỉ có tinh thần hải 42 cái pháp thuật mô. Hình, ở siêu ma dược tề phối hợp hạ mới có được hủy thiên diệt địa uy lực, một cái hắc thiết LV4 chính. Thức Vu Sư, đã bắt đầu cụ bị viễn siêu cùng giai lực phá hoại. Thật muốn là chém giết lên, chỉ sợ Voldemort cùng Dumbledore đều phải ở Vu Sư phá hư pháp thuật quỳ xuống liếm. Vu Sư, ở ma pháp loại cốt truyện thế giới cơ hồ không có chết ở cốt truyện nhân vật thủ hạ Anh Quốc Luân. Đồn ma pháp bổ, lại một lần tới nơi này nguyên tiêu cũng không phải là tới chịu thơ siêu lúc này ma pháp bổ chung. Thỉnh thoảng ra vào một ít thực chết đầu cùng tiếp nhận rồi Voldemort chỉnh biên ngạo la. Đường nhìn đến nguyên tiêu ở nhiếp hồn quái gác hạ nhẹ nhàng tiến vào ma pháp bổ thời điểm. Không ít người đều nghi hoặc nguyên tiêu thân phận mang ta đi thấy Voldemort nguyên tiêu đối với. Một con phiêu đãng nhiếp hồn quái phân phó nói, này đó nhiếp hồn quái đều nhận được quá Voldemort. Mệnh lệnh, biết nguyên tiêu mệnh lệnh cùng Voldemort giống nhau hữu hiệu, ma pháp bộ bộ trưởng văn phòng. Nguyên tiêu gặp được đã sống lại Voldemort, không phải giống như điện ảnh chung cái loại này xà mặt. Giống nhau khủng bố dọa người khuôn mặt, mà là Voldemort phân liệt linh hồn trước kia kia phó anh lãng khuôn mặt. Khác không nói một cái tốt bên ngoài trọng yếu phi thường. Chỉ xem hiện tại cái này quốc gia ma pháp giới đại lượng Vu Sư thần phục liền minh bạch lúc này. Voldemort chính cẩn thận mà đánh giá trước người một cái nhợt nhạt chậu đá trong bồn chịu tải một. Ít lượng màu bạc vật chất, cách đó không xa trên sàn nhà còn tê liệt ngã xuống một cái không ngừng run rẩy không biết sống. Chết tiểu tinh linh. Hiển nhiên cái này tiểu tinh linh vừa mới bị rút ra ký ức bảo tồn ở minh tưởng trong bồn. Hết chương.